Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 94, ôn nhu hắn đến cùng có hay không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày đem thuốc này bôi tại cổ tay nơi, còn có, mờ u bàn tay cái kia sẹo cũng một khối xử lý, tránh khỏi bản vương nhìn xem chướng mắt. Mạc Liên Thành đem sau cùng một vết thương đều thoa lên dược về sau, liền buông nàng ra tay nhỏ, thuận tiện lại đem trong tay tiểu bình thuốc cho nàng đưa đi qua tả. Đến mức cái này sẹo, có hay không chướng mắt là chính ta vấn đề cá nhân. Thuốc này không sai, không thể tùy tiện lãng phí. Khúc Đàn Nhi bị thương cổ tay xoa thuốc sau cảm giác một mảnh thanh lương, đau đớn suy giảm, lập tức rõ ràng hắn đưa tới dược là đồ tốt, cũng liền không khách khí chút nào nhận lấy, nhưng lại không có đi bôi cái kia một đường hoàn toàn không có gì chi giác sẹo, cảm thấy lãng phí, dù sao tay là nàng, nàng muốn thế nào liền thế nào. Ngươi là bản vương vương phi, Mạc Liên Thành nhàn nhạt phun ra như thế một câu. Đúng thì thế nào, hắn cái gì ý tứ a, cho nên tay ngươi cũng là bản vương. Nàng nghi hoặc không nhúc nhích. Nếu như ngươi không muốn muốn nó mà nói, có thể, bản vương có thể thành toàn ngươi, để thân thể ngươi ít một cái gánh nặng, cũng tiết kiệm lại phí sức mà đi cho nó bôi thuốc. Ngươi muốn làm gì? Khúc Đàn Nhi sững sờ, hoài nghi theo dõi hắn. Nói cái gì ít nói cái gì tính nết tốt, hiện tại nàng thấy thế nào, hắn làm sao đều không cùng mấy cái kia chữ có một chút xíu liên quan. Giúp ngươi đoạn tay, Khúc Đàn Nhi đột nhiên lý giải không được Mạc Liên Thành tư duy. Không phải liền là một cái vết thương cũ, làm gì nhất định phải nàng bôi thuốc. Không được dược liền uy hiếp đều nói ra miệng, ngây thơ không được ngây thơ. Khúc Đàn Nhi có chút cổ quái ngước mắt quét hắn liếc mắt, chầm chập đem bình thuốc mở ra thoa lên trên mờ u bàn tay tổn thương, làm xong ánh mắt hướng cửa ra vào ra hiệu đi qua muốn hắn nhìn xem xử lý. Người đúng là ngốc nghếch. Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm nàng cử động không nói gì, mà lại đứng dậy đến, nhàn nhạt đem câu nói này cho rơi xuống, sau đó cũng không quay đầu lại bước ra ngoài. Nàng ngốc nghếch, nàng chỗ nào đần, Khúc Đàn Nhi khóe miệng cong lên, quái dị mà hướng trống rỗng cửa ra vào nhìn lại. Chủ tử, vương gia tự hồ rất quan tâm ngài, Kính Tâm cười khẽ mà nhìn xem Khúc Đàn Nhi, quan tâm, người con mắt nào nhìn thấy hắn có quan tâm ta bộ dáng. Khúc Đàn Nhi tức giận bạch liếc mắt Kính Tâm, chẳng lẽ Kính Tâm không nhìn thấy Mạc Liên Thành vừa mới lên dược cái kia một cỗ tàn nhẫn. Không có nhìn thấy nàng đau đến liền mồ hôi đều quần áo ướt. Vương gia đúng là rất quan tâm ngươi, nếu không, hắn cũng sẽ không đem dược đưa tới. Tô Nguyệt Lạc đối với Kính Tâm mà nói cũng có đồng cảm. Khúc Đàn Nhi tự giác đau lòng nhức óc lại là một cái để Mạc Liên Thành bề ngoài cho lừa gạt kẻ đáng thương. Ta nói, các ngươi không nên bị hắn bề ngoài cho lừa gạt hắn. Như bây giờ có cái gì không tốt, ta nghe nói, vương gia đã đem hậu viện quyền hành giao cho ngươi, Đàn Nhi, ngươi biết không? Trước đó ngươi tuy là bát vương phi, nhưng không có quyền bát vương phi liền cái ái thiếp đều đấu không lại, hiện tại tốt, về sau liền không sợ trong phủ cái khác nữ nhân. Tô Nguyệt Lạc cười khẽ tựa như đối với hiện ở loại tình huống này rất hài lòng. Nguyệt Lạc, ngươi muốn quá nhiều. Khúc Đàn Nhi nhìn xem Tô Nguyệt Lạc, đáy lòng nơi không khỏi bay lên một cỗ bất an cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không nghĩ nhiều, Đàn Nhi cái này là cái tốt cơ hội, đem trong phủ quyền hành trường nắm tại trong tay, sau đó lại được vương gia sủng ái, như vậy toàn bộ bát vương phủ chính là ngươi, cái này có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ngươi không muốn muốn? Tô Nguyệt Lạc bất mãn, Nguyệt Lạc ngươi biết rõ ta nếu là cái gì, cái này căn bản liền không phải ta muốn đồ vật. Cách chương.